thứ gọi là đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến nhỏ. Quách gia chẳng qua là đang lợi dụng Bùi gia phân tranh mà ra tay thôi. Kỳ thật Bùi Bật cũng biết chuyện này cùng Lý Vị Ương không quan hệ, bởi vì từ lúc nửa năm trước hắn đã nghe thấy người thân tín nói rằng con đê không vững. Lúc ấy hắn đã nói với Bùi Hải phái người đi tu sửa, không thể ngờ được năm nay rốt cuộc đê vẫn vỡ. Có thể thấy Bùi Hải căn bản chưa từng để lời nói của hắn vào tai, hoặc là lại ngựa quen đường cũ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiếm chắc. Lý Vị Ương chỉ là nương cơ hội này mà ra tay, hơn nữa còn thận trọng dàn xếp, hết thảy mực đen đều đổ lên người Bùi Hải. Gia tộc đấu tranh không thể không có thị phi thiện ác, mà nếu cái lỗ này chui không qua, tâm này thật đáng chết. Bùi Bật không khỏi cắn răng đạo, Lý Vị Ương này tâm ngoan thủ lạt vô ngần, nay vì bảo toàn Bùi gia chỉ sợ. Bùi Hoàng hậu thản nhiên đáp lời, ta đã truyền tin tức cho Bùi Hải, nay hắn đã sớm treo cổ tự tử. Hơn nữa trước khi chết để lại di chúc, thỉnh nguyện đem hết gia tài nộp quốc khố, trấn an dân chúng. Ta nghĩ hoàng đế sẽ không truy cứu việc này thêm. Treo cổ tự sát. Bùi Hải cũng là trụ cột Bùi gia. Bùi Bật vẫn nghĩ thúc phụ xảy ra sự tình này, triều đình hết thảy đều tạm thời cậy vào Bùi Hải. Lại không thể tưởng được nay hắn bị Lý Vị Ương quyết đoán bước đến chỗ chết. Bùi Hậu liếc hắn một cái liền biết tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Bùi gia. Bùi Bật trong lòng hận đến cực điểm, hận đến mức chỉ muốn lập tức đem đao chém chết Lý Vị Ương mới thôi. Dù sao hắn bất đồng với đám người Bùi Huy, rất nhanh liền trấn tĩnh, thấp giọng nói, nương nương, thỉnh người đem hạ nhân lui xuống hết. Bùi Hoàng hậu nhướng mày, phất tay nói, các ngươi đều lui xuống đi. Tất cả cung nữ đều nhất loạt lui xuống. Bùi Bật tỉ mỉ kiểm tra bên trong bên ngoài góc trái góc phải một lúc, chỉ khi tin tưởng chẳng có ai nghe lén được thì mới nhíu mày tới gần Bùi Hậu nói, nương nương, Quách gia nay khí thế bức người như vậy, địa vị của thái tử cũng đang rung chuyển lung lay không ít, bệ hạ lại một lòng che chở Quách gia, theo ta thấy, không bằng đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân. Thân phụ của Bùi Bật chính là Bùi Uyên, người nắm trong tay 20 vạn đại quân, đóng quân tại biên giới. Bùi Hoàng hậu biến sắc đáp, ý của ngươi là, Bùi Bật đột nhiên tiến gần sát, dùng ngón trỏ chấm vào tách trà, trên nền đất viết xuống 4 chữ to. Bùi Hậu nhìn 4 chữ kia rồi nhìn lên Bùi Bật, ánh mắt của hắn thập phần lãnh khốc. 4 chữ này chính là, kiến lập tân quân. Dụng ý của hắn rõ ràng đang có ý là, hắn muốn ủng hộ thái tử, nói thẳng ra là đang muốn mưu phản. Bùi Bật nhẹ giọng, nương nương, ta cũng biết thời cơ lúc này không tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ Bùi gia sẽ bị truy đuổi không còn một mẩu. Đến lúc đó dấu phụ thân có dẫn binh quay về, trước mắt cũng chỉ còn cảnh nhà tan cửa nát, suy sụp tinh thần, không thể cứu vãn. Quân quyền là quân quyền, gia tộc là gia tộc, một gia tộc phồn vinh hưng thịnh phải có người xuất sắc chống đỡ phía sau. Dựa vào tình huống hiện tại, kỳ thật đã chẳng thể vãn hồi, Bùi thị hưng thịnh giàu có nay trụ cột đã gãy, tuyệt tổ tuyệt tông. Không người nối dõi, thanh danh suy vong, khó có thể tồn tại lâu dài, ảnh hưởng sâu nặng tới toàn bộ gia tộc. Bùi Bật thấy thần sắc hoàng hậu vừa động, lập tức không ngừng cố gắng nói, danh môn tiên triều Đằng Thị, nương nương có nhớ không? Đằng Thị tiên triều trước kia là gia tộc được hoàng thất thập phần nể trọng, chỉ tiếc Đằng Thị gia người sống không thọ, vừa đến tuổi tráng niên đã sớm quy thiên, trụ cột gia Đằng Trương chỉ hưởng thọ có 40 tuổi. Toàn bộ gia tộc chỉ có 2 người sống ngoài 60. Bởi vì thế, Đằng Thị dẫu hưng thịnh kỳ đầu, nhưng nếu chẳng có người nối dõi dòng họ cũng khó có thể tồn tại lâu dài. Giống như một vòng xoay ác tính, không có người nối dõi, thịnh thế Đằng gia không có kẻ kế thừa liền dần già suy tàn, cho nên 4 thế hệ sau chẳng còn ai duy trì hưng thịnh. Chưa tới 30 năm, Đằng gia tự mai danh ẩn tích. Trừ bỏ nguyên nhân tình thế chính trị biến hóa khôn lường mà khiến Đằng gia đào thải, không thể không nhắc tới khả năng tuyệt hậu mà suy vong. Ý tứ trong lời Bùi Bật thể hiện rõ ràng, nay dưới tay Lý Vị Ương, Bùi gia tổn thất thảm trọng, nhất là cốt cán Bùi gia nay chẳng còn ai sống sót, trừ bỏ Bùi Bật yếu đuối bệnh tật. Hiện tại Bùi gia chỉ còn biện pháp kiếm người thừa kế, nhưng cứ mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Bùi Bật đưa tay lên cổ xẹt một đường, ánh mắt lạnh lùng nói, nương nương, trước hết đem quân binh ra khống chế đại thế gia cùng hoàng cung, bắt người Tề quốc công phủ, đem tánh mạng chúng ra uy hiếp khiến trưởng tử Quách gia kia không thể khởi binh, chúng ta liền có thể phụ trợ thái tử dễ dàng đăng cơ. Bùi Hậu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo nhìn hắn lại chẳng khác nào nhìn một hài tử vắt mũi chưa sạch. Bùi Bật, ngươi có thể vì thái tử khởi binh, cũng có thể vì Bùi gia mà khởi nghĩa, trừ bỏ hai kẻ thân tín này, không có ai khẳng định sẽ một lòng theo sau ngươi. Bởi vì bệ hạ tuy không thích thái tử, nhưng lại chưa có ý định phế truất hắn. Nếu hiện tại phản loạn, chính là vô duyên vô cớ xuất chiến, chính là đại kỵ chiến trận. Nếu dựa theo cách nói của ngươi, đột nhiên làm khó làm dễ, sau đó nâng đỡ thái tử đăng cơ, chúng ta làm sao có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi người đời. Kế sách này chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què. Bùi Bật sớm bị Lý Vị Ương bức đến tận cùng, một câu nói cũng không ra. Hắn không có năng lực sinh dục, không thể sinh hạ con nối dõi, Bùi thị toàn bộ từ nay về sau đoạn tuyệt. Hơn nữa hắn còn mang trọng bệnh trong người, thật sự không còn kẻ nào trợ lực hắn chống lại Quách gia Trường Cửu, khiến hắn nhất thời xúc động liền khiêu khích Bùi Hậu tạo phản. Bùi Hậu nhìn đến thần tình của hắn, giọng điệu chậm rãi đáp, trong lòng ta biết nên làm như thế nào rồi, không cần ngươi nhiều lời, mau lui ra đi. Bùi Bật vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu lên thốt, nương nương, nhưng giờ phút này. Bùi Hoàng Hậu mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý cho Lý Vị Ương làm sằng làm bậy, nàng rất nhanh sẽ biết, hết thảy đều vụt khỏi tầm tay nàng. Bùi Bật nghe đến đó thoáng suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý tử Bùi Hậu. Hắn gật đầu nói, tuân mệnh, nương nương. Nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài. Một trận gió thổi tới, thổi tắt ánh nến lập lòe, ánh sáng yếu ớt tắt ngóm. Chỉ thấy được Nam Châu trên trán Bùi Hậu trong bóng tối rạng rỡ lóe sáng, nổi bật lên gương mặt tuyệt mỹ cùng thần sắc an nhiên của nàng. Thoạt nhìn có chút biến hóa kỳ lạ, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười khẽ. Lắc lắc đầu trầm tư, tuổi trẻ đến cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn. Những lời này hiển nhiên là đang hướng tới Bùi Bật. Tĩnh Vương Nguyên Anh nghe được tin tức thời điểm đã khuya, hắn thúc ngựa hối hả chạy thẳng vào cung. Khi hắn đuổi tới cung điện Quách Huệ Phi, cả một mảnh trời bị lửa nhuộm thành một mảng hồng sắc. Cung điện phía trước tụ tập nhiều người, trăm tên đại nội thị vệ náo loạn đứng thành một hàng rào chắn cách điện 20 thước, ngăn chặn người không cứu hỏa can thiệp đi vào. Tĩnh Vương Nguyên Anh mạnh tay đẩy một thị vệ, lạnh lùng nói, mẫu phi của ta đang ở bên trong phải không? Vì sao chẳng có ai đi cứu mẫu phi? Nguyên Anh vẫn luôn là kẻ trầm tĩnh, nhưng giờ phút này hắn giận quá hóa rồ, hớt hả hớt hải. Thống lĩnh thị vệ vừa nhìn thấy thần sắc của hắn, không dám nhiều lời, nhanh chân thối lui sang một bên. Nguyên Anh đi xuyên qua hàng rào chắn, hổn hển chạy nhanh tới cung điện bên trong, chỉ thấy trước mắt một biển lửa. Hỏa xà điên cuồng từ cửa sổ mà trường vào, không khí nóng bức làm người ta khó thở, nơi nơi khói đặc bao trùm, bốn phía đầu người di chuyển không dừng, không ít kẻ sợ hãi kêu gào, khói đen che phủ tầm mắt hắn. Nguyên Anh kêu lớn, bởi vì khẩn trương, nên không có ai nghe tiếng hắn, hắn vội vàng bắt lấy thái giám gần kề, Quách Huệ Phi đâu? Nàng đi ra hay chưa? Toàn bộ đại điện như bị đại hỏa cắn nuốt, lửa cháy cao ngất vượt cả nóc nhà. Bừng bừng khói tỏa nóng rực. Thái giám nơm nớp lo sợ nói, sau khi ngọn lửa bốc lên, vẫn chưa có ai nhìn thấy Huệ Phi nương nương đang còn ở bên trong. Bọn họ đều nhìn thấy lửa rồi vội vàng cứu hỏa, về phần người ở trong đại điện chỉ sợ không có ai cả gan chạy đến xem. Tĩnh Vương hoàn toàn ngớ ra. Lúc này ngọn lửa trước mắt càng lúc càng hung tợn, lính cứu hỏa không ngừng hất nước vào đám cháy, nhưng cũng không thể ngăn cản nó, bởi vì ngọn lửa quá lớn. Xô nước trong tay chẳng khác nào đang đem muối bỏ biển. Nguyên Anh thấy tình hình này, vô cùng nóng nảy, bất chấp tất cả lao thân vào đám cháy, không nghe thấy tiếng la thất thanh phía sau, Tĩnh Vương điện hạ xông vào rồi. Mau đi cứu người. Tĩnh Vương không quan tâm vọt vào đám cháy, thị vệ thống lĩnh không khỏi nôn nóng. Bây giờ Quách Huệ Phi sinh tử không rõ, nếu còn mất thêm cả tính mạng của Tĩnh Vương, tội hắn phải chịu nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng thất thanh, quân binh đâu? Mau đi vào cứu Tĩnh Vương điện hạ. Lửa cháy quá lớn quá dữ tợn, không ai dám nhúc nhích, mắt đối mắt nhìn nhau, trơ trơ đứng nhìn ngọn lửa lan rộng. Sau đó, mọi người dường như đã buông thả hy vọng cứu vớt Tĩnh Vương điện hạ khỏi đám cháy, chỉ đột nhiên thấy giữa biển lửa có người lao ra, mặt đầy khói đen, đầu tóc hỗn loạn, thái dương còn bị thương máu chảy ồ ồ, nhưng tay lại ôm chặt một người. thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy lên. Điện hạ, Tĩnh Vương điện hạ ôm người đi ra, bước chân vững vàng, mọi người tai truyền đến thanh âm oanh. Một tiếng lớn, đám cháy bùng phát, bên trong cây xà ngang lớn đột nhiên rơi xuống, nện xuống nền đất giữa chánh điện. Cung điện đã từng trang nghiêm oanh lệ ầm ầm sập xuống, tiếng lửa cháy râm rang không ngừng bên tai, khói đen bốc lên tứ phía. Nhìn thấy trong tay Tĩnh Vương chính là Quách Huệ Phi đang mê man, thống lĩnh thị vệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng phân phó người thỉnh thái y đến, đem Tĩnh Vương cùng Quách Huệ Phi trần trị. Mà cung điện phía sau chỉ còn trơ lại một đống đổ nát. Tĩnh Vương mạnh quay đầu, nhìn chằm chằm đống tro tàn ngập tràn dưới biển lửa đầy thê lương, ánh mắt bên trong lộ rõ vẻ căm hận. Quách Huệ Phi trong cung xưa nay cẩn trọng, làm sao có thể vô duyên vô cớ cháy? Nhất định có người cố ý phóng hỏa, rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ. Tin tức vừa truyền tới Quách gia, Lý Vị Ương liền buông cuốn sách trong tay, không khỏi nhíu mày, lập tức nhanh chóng chấn định. Mà Quách phu nhân cũng vội vàng loạn ngữ nói, Huệ Phi nương nương không sao chứ? Kẻ truyền tin liền nói, Tĩnh Vương điện hạ nói, nương nương chỉ hít không ít khói bụi, không có gì đáng lo, chỉ là người vẫn chưa thanh tỉnh. Quách phu nhân nghe xong hai tay liền chấp lại, dáng vóc tiểu tụy tụng A-di-đà Phật một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới. Chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho Trần Lưu công chúa, không được làm cho nàng lo lắng. Sáng mai ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, vào cung thăm Huệ Phi nương nương một chuyến. Kẻ bẩm báo kia vội vàng rời khỏi, Quách phu nhân sắc mặt vẫn như trước, vô cùng sầu não. Nàng quay đầu nói với Lý Vị Ương, Gia Nhi, con xem chuyện này tại sao lại xảy ra. Lý Vị Ương tuy không muốn làm Quách phu nhân sợ, nhưng cũng không nỡ nhìn nàng sầu lo, đành bình thản nói, là có kẻ có ý định cảnh cáo Quách gia, khuyên chúng ta không nên làm loạn. Quách phu nhân giật mình, không ngăn được đáp, con nói đây là do Bùi hậu. Nói tới đó, nàng liền ngưng trọng. Lý Vị Ương thần sắc ung dung, trận hỏa hoạn này không phải muốn ám sát Quách Huệ Phi, mà là muốn cho Quách gia nhân biết. Bàn tay Bùi hậu tỏa ra bốn phía, chỉ cần nàng muốn, ngay cả trốn thâm cung thủ vệ Xâm Nghiêm cũng có thể động thủ, huống chi Quách phủ bé nhỏ. Hỏa thiêu Quách Huệ Phi phủ chẳng qua là đang cảnh cáo, nếu Lý Vị Ương không dừng tay, mục tiêu tiếp theo sẽ là toàn tộc Quách gia. Bùi hậu quả nhiên tâm tư ác nhẫn, Lý Vị Ương tặng cho nàng lễ vật kia, nàng lập tức đáp trả không khoan nhượng, có qua có lại mới vừa lòng nhau, chẳng qua nàng đáp lễ cũng quá nhanh đi. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, xem ra nàng hãy còn hấp tấp, nếu không đối phương cũng sẽ không làm ra hành động như vậy. Quách phu nhân rất nhanh liền nhíu mày, sự việc này thật sự là đáng sợ, bên trong hoàng cung mà có thể phát sinh chuyện như thế. Lý Vị Ương cúi đầu trầm tư, bất luận như thế nào tên cũng đã bắn, nàng muốn hủy diệt Bùi gia, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Hạ nhân vừa đến bẩm báo đúng thời điểm hắn đang dạo hoa viên thưởng rượu, nghe chuyện cung Quách Huệ Phi cháy, liếc mắt khẽ đáp, ồ, đã chết rồi sao? Thái giám kia lập tức kinh hãi, vội vàng hồi bẩm, nương nương cát nhân thiên tướng, đã được Tĩnh Vương điện hạ cứu khỏi đám cháy. Hoàng đế cười nhẹ đáp, không chết là tốt rồi, làm gì phải bẩm báo, lui xuống đi đi. Trong lòng thái giám kia càng thêm khủng hoảng, thấy tâm tư hoàng đế như vậy, không dám nói thêm điều gì, khom lưng quay đầu liền lui xuống. Trong mắt hoàng đế nhìn tới ly rượu, lại nâng lên cạn một chén, rồi ngẩng đầu nhìn ánh sao băng xẹt qua phía chân trời, ánh sao sáng chói trong nháy mắt lướt qua. Hắn nâng ly rượu hướng tới ánh sao băng đang dần tan biến, miệng lẩm bẩm, phi tinh a phi tinh, trẫm kính ngươi một ly rượu. Đế vương cổ kim đều giống ngươi, đảo mắt tự biến thành hư ảo. Ai cũng kính ta vạn tuế, nhưng vạn tuế thiên tử trên đời làm sao có đây? Hắn nói xong đột nhiên phá lên cười. Người chung quanh thấy hoàng đế điên cuồng, không khỏi càng thêm sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ dù là ai cũng đoán không ra tâm tư vị hoàng đế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257. Qua ngày sau, Quách phu nhân tiến cung vào gặp Quách Huệ Phi, Lý Vị Ương cũng theo sau. Trần Lưu công chúa vốn dĩ kiên trì muốn đi, nhưng bệnh phong thấp nàng tái phát, nằm ở trên giường khó động đậy. Quách phu nhân luôn mãi khuyên giải an ủi, hơn nửa cam đoan Quách Huệ Phi vẫn bình an vô sự, Trần Lưu công chúa mới thỏa lòng nghỉ ngơi. Xe ngựa Quách ra giữa sáng tinh mơ đã lọc cọc tiến vào cung, bởi vì cung điện bị thiêu trụi, Quách Huệ Phi đành phải tạm lánh ở Huy Thành Cung. Trải qua màn kiểm tra rườm rà rồi bẩm báo, Lý Vị Ương mới có thể đến nơi. Quách Huệ Phi nằm trên giường an tĩnh. Lương nữ quan bên người cẩn thận ướm thuốc vào miệng nàng. Quách Huệ Phi vừa nhìn thấy Quách Phu Nhân, trong mắt sóng sáng vành nước, lớn giọng kêu, đại tẩu. Quách Phu Nhân bước nhanh đến gần, tỉ mỉ xem xét một lúc, nhìn thấy ngoài gương mặt có chút tái nhợt của Quách Huệ Phi thì nàng không có gì đáng ngại, rồi mới an tâm đến sát cạnh, nói với lương nữ quan, thái y Trần chị nói gì? Lương nữ quan khom người đáp, bẩm phu nhân, thái y đã xem mạch Huệ Phi nương nương, thái y nói nương nương nhất thời kinh động, cho nên mới ngất xỉu, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ khỏi, thỉnh phu nhân yên tâm. Quách phu nhân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ôn nhu nhìn Quách Huệ Phi nói, hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Cung nữ bên cạnh vội vàng đem ghế đến sau Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương, ánh mắt Quách Huệ Phi dừng trên gương mặt ôn nhu của Quách phu nhân, vương tay cầm tay nàng, lễ quang trong mắt óng ánh, ta thiếu chút nữa đã không còn cơ hội gặp mặt đại tẩu rồi. Quách phu nhân định thần, gật đầu nói, chúng ta biết rõ, muội chịu không ít ủy khuất. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, công chúa vốn dĩ cũng muốn theo ta vào gặp ngươi, chẳng quá. Quách Huệ Phi sừng sốt, nhanh miệng đáp, không, chuyện này không thể cho mẫu thân biết. Lý Vị Ương nghe thấy ý tứ sâu sắc trong lời nói Quách Huệ Phi, nàng cùng Quách Phu Nhân liếc nhau. Quách Phu Nhân chần chờ một lát, dần dần mở miệng nói, trận hỏa hoạn này. Trong mắt Quách Huệ Phi xẹt qua một tia bất an khó phát hiện, chưa kịp nói chuyện. Chỉ nghe thấy bên cạnh phát ra tiếng nói vang vọng, tràn ngập phẫn uất, mẫu phi, vì sao người không nói ngày hôm đó có người cố ý gây hỏa hoạn, hoàn toàn không có liên can với chuyện nào khác. Lý Vị Ương xoay đầu, liền nhìn thấy bóng ảnh xinh đẹp bước nhanh vào điện, một thân váy dài ánh tím, ánh mắt vành vạnh, xinh đẹp khả ái, chính là người lâu rồi chưa gặp Nam Khang công chúa. Nam Khang công chúa mạnh mẽ đè ép hỏa giận trong mắt, tức giận bất bình đi đến trước mặt Quách phu nhân. Nàng trước hết hành lễ bái kiến trưởng bối, mới tiếp lời, phu nhân, người không biết chứ, căn bản Tĩnh Vương ca ca đã điều tra xong hết, chính là do người cố ý phá rối. Quách Huệ Phi nghe vậy, lập tức nhíu mi nói, Nam Khang, không được nói hiêu nói vượn. Nam Khang cắn răng nhìn Quách Huệ Phi, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, mẫu phi, đến lúc này, người chẳng lẽ còn muốn gạt phu nhân cùng gia nhi tỷ tỷ sao? Ngươi đã từng nói qua ở trong cung không có chỗ nào nương tựa, người nhà duy nhất chính là Quách gia, vì sao ngay cả ở trước mặt người thân lại không chịu ăn ngay nói thật chứ? Lý Vị Ương nhìn Nam Khang công chúa, trong lòng than nhẹ một tiếng, công chúa điện hạ, ý tứ của công chúa chúng ta đã biết, trong cung thủ vệ xâm nghiêm, huống chi cung nữ thái giám lui tới nhiều như vậy. Làm sao ngọn lửa lớn vô duyên vô cớ bùng phát mà chẳng có ai phát hiện được. Cho nên trận hỏa hoạn hôm trước, tất nhiên không phải ngoài ý muốn. Nam Khang công chúa nhìn thấy ánh mắt đối phương có phần tương đồng với mình, cầm chặt tay Lý Vị Ương, thanh âm phát ra vô cùng phẫn hận, thấp giọng nói, gia nhi tỷ tỷ, mẫu phi cũng biết rõ hết thảy đều không phải ngoài ý muốn, lại chẳng cho ta nói với phụ hoàng. Tỷ mau giúp muội khuyên nhủ mẫu phân, nếu nàng cho phép đám người đó làm sằng làm vậy, sự việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi. Đôi mắt Lý Vị Ương nhìn về phía Quách Huệ Phi, đối phương không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, sở dĩ nguyên nhân là vì nàng không có chứng cứ. Nếu có gan phóng hỏa trong cung thất giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ đứng sau nhất định không đơn giản. Lương nữ quan, đem dược để ở đây đi. Ngươi ra nói với các cung nữ thái giám khác, phân phó bọn họ đứng ở ngoài cửa, không có sự cho phép của ta thì không cho phép bất cứ ai xông vào. Quách Huệ Phi phất phất tay, lương nữ quan nghe mệnh liền lui ra ngoài, nhưng vừa bước tới cửa lại chợt dừng lại trong giây lát, rồi mới bước nhanh rời khỏi. Nhìn Quách Huệ Phi bị nhục nhã như thế, Quách phu nhân không khỏi nén đau thương, nhưng thần tình Quách Huệ Phi lại an tĩnh không động, nàng thản nhiên nói, ta tiến cung đã bao nhiêu năm, chuyện như thế không thể nào là tai nạn được. Chẳng qua đối phương vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, nàng vẫn giữ mạng của ta, đơn giản là đanh cảnh cáo ta, cảnh cáo Quách gia. Nếu ta sợ hãi luống cuống hoặc khóc lớn náo loạn, thì có gì tốt cho Quách gia? Sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy ta bị trận hỏa này làm sợ bể mật, đánh mất tôn nghiêm Huệ Phi, nghi thần nghi quỷ, chỉ đáng làm trò cười mà thôi. Cho nên Nam Khang, mẫu phi phân phó chuyện này, con ngàn vạn không được quên, vừa rồi nếu những lời này đại tẩu cùng Gia Nhi nói trước mặt ta, chỉ sợ gió truyền tai, tai truyền miệng, ta nhất định sẽ không tha cho con. Nam Khang công chúa không nhịn được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, Quách Huệ Phi con ngươi trắng đen rõ ràng, cảm xúc không chút dao động, dường như cơn hỏa hoạn đó không hề ảnh hưởng đến nàng. Nam Khang dù sao chỉ mới 16 tuổi, thật sự khó kiềm chế được nói, mẫu phi, chẳng lẽ chuyện này người bỏ qua dễ dàng thế sao? Quách Huệ Phi thấy nàng vẫn còn kiên trì không buông, tuy thân tâm cảm động sự quan tâm của nàng, nhưng cũng đành lắc lắc đầu, không có năng lực thì có thể làm gì? Con nghĩ trong cung Quách gia là thiên hạ sao? Có thể tùy ý ta mà khua chiêng đánh trống chóc nã hung thủ. Con ở trong cung sinh sống bao nhiêu năm rồi, cũng nên nhu thuận một chút, lâm vào tình cảnh này càng phải thập phần cẩn trọng. Nếu không con sẽ bị người ta vu oan giá họa, mưu đồ gây rối, bịa đặt sinh sự, người có đồng tình cũng sẽ nghi ngờ dụng tâm của con, sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Nam Khanh sửng sốt nghe Quách Huệ dõng dạc nói không kiêng kỵ, Lý Vị Ương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Từng ấy năm nay Quách Huệ Phi bảo bọc Nam Khang công chúa, tuy rằng lần trước trải qua chuyện của đại danh công chúa, tâm tư Nam Khang khó dò đạo lý, nhưng dù sao nàng vẫn là cô nương đơn thuần, bây giờ nghe được những lời thâm sâu như thế, trong lòng không khỏi xoay cuồng.